Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 197, phiên ngoại 7, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mami, con đây. Bảo Bảo chỉ vào chỗ bên cạnh Mạc Du Tâm, rồi lại chỉ vào mình, ra hiệu cho mẹ nên ngủ bên cạnh mami của con mới đúng. Mạc Du Tâm mím môi, giải thích cho Bảo Bảo, mẹ đang rất gần chúng ta, sáng mai mẹ tỉnh dậy sẽ đến xem con nhé. Bảo Bảo lắc đầu nhỏ, giọng non nớt gọi, mẹ, mẹ. Tô Ngữ Băng vừa nằm xuống chưa được vài phút, nghe thấy giọng nói non nớt của Bảo Bảo, liền vội vàng ngồi dậy, gõ cửa rồi trở lại phòng chính. Cửa vừa mở, cô đã thấy Bảo Bảo đang lo lắng đứng trong giường nhỏ, chân nhỏ nhún nhảy, bên cạnh còn có Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm và hỏi, có chuyện gì vậy? Mạc Du Tâm vừa sợ Bảo Bảo ngã, vừa đỡ lấy Bảo Bảo, nhìn Tô Ngữ Băng nói. Chắc là muốn mẹ ngủ ở đây với con ấy. Tô Ngữ Băng nghe vậy, tay hơi đỏ lên, cúi xuống dỗ dành Bảo Bảo. Tiểu Nguyệt lượng ngoan nhé, mẹ chỉ ở phòng bên cạnh thôi. Nếu con gọi mẹ, mẹ sẽ ngay lập tức qua ngay, sáng mai sẽ chơi với con. Bảo Bảo ngay lập tức lắc đầu, đưa tay chỉ vào giường lớn. Mẹ, mami ngủ cùng mẹ. Tô Ngữ Băng khẽ ho một tiếng, thì thầm, mẹ và mami chỉ mới quen nhau một ngày, ngủ chung có hơi nhanh không nhỉ? Mạc Du Tâm nghe thấy lời thì thầm của Tô Ngữ Băng, khẽ cười một tiếng. Chúng ta không phải đều là nữ thẳng sao? Ngủ chung cũng có gì là lạ, hay là cô? Mạc Du Tâm không nói tiếp câu sau, nhưng cũng đủ để khiến người ta tưởng tượng. Tô Ngữ Băng vội vàng giải thích, tôi đương nhiên là nữ thẳng, chỉ là cảm thấy ngủ chung thế này có chút bất ngờ thôi. Bảo Bảo thấy mẹ vẫn chưa chịu ngủ chung với mẹ, lại bắt đầu dỗi, miệng nhỏ chu lên, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Tô Ngữ Băng, nước mắt đã lưng tròng, chỉ cần mẹ không đồng ý, lập tức sẽ khóc cho xem. Tô Ngữ Băng bị ánh mắt sắc bén của Bảo Bảo làm cho có chút không chịu nổi, vội vàng đáp. Được rồi, con đừng khóc, ngủ thôi, không giận nữa được không? Bảo Bảo dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hai người, như thể muốn chắc chắn rằng mẹ và mami sẽ ngủ cùng nhau thì mới yên tâm. Được rồi, mẹ sẽ nằm ngay đây, con ngoan nhé. Tô Ngữ Băng để Bảo Bảo yên tâm, lập tức quay lại giường nằm xuống. Mạc Du Tâm thấy Bảo Bảo nhìn mình, vội vàng quay lại nằm ở phía bên kia giường. Bảo Bảo thấy mẹ và mami đều ngoan ngoãn nằm xuống, lúc này mới yên tâm. Mẹ và mami thật sự không đáng tin cậy, khiến Bảo Bảo lo lắng quá. Tô Ngữ Băng nằm xuống rồi bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, bên cạnh chỉ cách một người là Mạc Du Tâm. Rõ ràng khi ngủ chung với bạn bè không có cảm giác gì, sao giờ lại cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy khi ngủ gần Mạc Du Tâm nhỉ? Tô Ngữ Băng lén lút liếc nhìn Mạc Du Tâm, thì thấy Mạc Du Tâm đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Tô Ngữ Băng bị nhìn đến mức tai đỏ ửng, cô vội kéo chăn lên che đi tai đang hơi đỏ, rồi liếc nhìn Mạc Du Tâm, thấy Mạc Du Tâm vẫn nhìn mình, gấp gáp đến mức người cũng bắt đầu toát mồ hôi. Đừng nhìn tôi nữa, tôi sắp ngủ rồi. Giọng của cô hơi nhẹ, ngọt ngào, nghe vào khiến Mạc Du Tâm cũng cảm thấy lòng mình ngứa ngáy. Thấy Tô Ngữ Băng ngại ngùng, Mạc Du Tâm liền rút ánh mắt lại. Được rồi, tôi không nhìn nữa. Sau khi Mạc Du Tâm không nhìn nữa, Tô Ngữ Băng không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia nữa, mới có thể thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn xuống một chút, nhưng ngay sau đó, cô suýt bị Mạc Du Tâm làm nghẹn ngào. Nữ thẳng mà bị người cùng giới nhìn, có phải ngại lắm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng tay đỏ như vậy, cảm thấy rất dễ thương, cố tình trêu đùa. Tô Ngữ Băng lại kéo chăn lên cao, lầm bầm giải thích. Tôi chỉ là xấu hổ thôi, yên tâm đi, tôi đích thực là nữ thẳng, sẽ không có ý gì khác đâu. Mạc Du Tâm không nhịn được cười. Được rồi, đừng căng thẳng, chỉ là ngủ chung thôi, tôi đâu có ăn người đâu. Tô Ngữ Băng bị lời của Mạc Du Tâm làm cho ngại ngùng hơn, mặt cô đỏ ửng, gần như muốn chui hẳn vào trong chăn. Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng dễ thương, khẽ cười một tiếng rồi kéo chăn cho cô. Đắp chăn thế này không ngủ ngon đâu, tôi chỉ đùa một chút thôi, lần này thật sự không trêu cô nữa. Tô Ngữ Băng tay đỏ ửng, liếc nhìn Mạc Du Tâm một cái rồi quay người nằm nghiêng, chỉ để lại một cái lưng cho Mạc Du Tâm. Sáng nay, khi lần đầu gặp Mạc Du Tâm, cô đã tưởng người này là kiểu lạnh lùng, tự yêu mình, ai ngờ giờ lại có một mặt như thế này. Mạc Du Tâm thấy cô đã quay lưng lại, đành lôi điện thoại ra, vừa chơi vừa chú ý đến Bảo Bảo. Bảo Bảo chơi một lúc rồi buồn ngủ, tay vẫn nắm chặt chú thỏ bông nhỏ rồi ngủ thiếp đi. Mạc Du Tâm khẽ cười, đứng dậy kéo chăn cho Bảo Bảo, rồi nhẹ nhàng lấy con thỏ trong tay Bảo Bảo ra, để sang một bên. Tô Ngữ Bằng chú ý đến động tác của Mạc Du Tâm, quay lại nhìn cô đang đắp chăn cho Bảo Bảo, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô không ngờ Mạc Du Tâm lại tinh tế như vậy. Tô Ngữ Bằng suy nghĩ một lúc, không biết tại sao lại bắt đầu nghĩ đến chuyện sau này của mình. Vậy chồng tương lai của cô sẽ như thế nào nhỉ? Có phải sẽ giống Mạc Du Tâm, vừa dịu dàng lại đôi khi thích trêu cô như thế này không? Trong khi Tô Ngữ Bằng đang mơ mộng, Mạc Du Tâm đã quay lại giường của mình, tựa lưng vào đầu giường. Cô thấy Tô Ngữ Bằng nằm thẳng mà chưa ngủ, dịu dàng hỏi. Mệt cả ngày rồi, sao chưa ngủ? Tô Ngữ Bằng đang mơ màng nghĩ về Mạc Du Tâm, đột nhiên bị Mạc Du Tâm hỏi làm giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần. Tôi ngủ ngay đây, cô cũng đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Nói xong, Tô Ngữ Bằng liền quay người lại, chỉ để lại một cái lưng cho Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm khẽ cười, lắc đầu, mấy cô gái trẻ bây giờ thật ngại ngùng quá nhỉ. Cô tắt đèn đầu giường rồi nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Tô Ngữ Bằng thấy trong phòng không còn ánh sáng, mới thở phào một hơi. Cô vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Làm sao mà chồng tương lai của cô lại là Mạc Du Tâm được? Cô là nữ thẳng mà, chắc là hôm nay tiếp xúc quá nhiều với Mạc Du Tâm nên mới nghĩ linh tinh thế này. Tô Ngữ Bằng vội vàng tự an ủi bản thân, trong đầu lẩm bẩm. Mình là nữ thẳng, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mạc Du Tâm ban đầu còn tưởng ngủ chung với người khác sẽ không dễ ngủ, ai ngờ chẳng mấy chốc đã thiếp đi sâu. Mạc Du Tâm giữa đêm bỗng cảm thấy có gì đó ấm ấm trong vòng tay, nhưng vì bật điều hòa nên ôm chặt thứ đó lại thấy khá thoải mái. Hơn nữa, cô đã vất vả cả ngày, giờ thật sự rất mệt mỏi, mí mắt cũng chẳng mở nổi, cũng lười để ý đến thứ đang ôm trong tay là gì. Dù sao thì cũng là nhà của mình, chắc chắn chỉ là thứ gì đó trong nhà thôi. Vài giây sau, cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tô Ngữ Bằng tỉnh dậy, cảm thấy thứ mình đang gối đầu không phải là gối, mà mũi cô còn ngửi thấy một mùi trà nhẹ nhẹ, khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Khi mở mắt ra, cô liền nhìn thấy Mạc Du Tâm ở rất gần, và hình như cả người cô đã bị Mạc Du Tâm ôm vào trong lòng, đầu tựa vào vai của Mạc Du Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo ngủ mùa hè vốn đã mỏng manh, Tô Ngữ Bằng thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Mạc Du Tâm qua lớp vải mỏng. Eo cô bị Mạc Du Tâm ôm chặt, không thể lùi ra khỏi vòng tay của cô ấy. Nhịp tim Tô Ngữ Bằng đập nhanh hơn, tai đỏ ửng. Cô rõ ràng lúc ngủ còn ở bên nửa giường của mình mà sao bây giờ lại nằm trong vòng tay của Mạc Du Tâm, lại còn tựa vào người cô ấy nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến cô xấu hổ muốn chết. Cô định rút tay của Mạc Du Tâm ra khỏi eo mình, vì bây giờ khoảng cách giữa hai người quá gần. Mạc Du Tâm cũng bị động tác của Tô Ngữ Bằng làm cho tỉnh giấc, theo phản xạ lại ôm Tô Ngữ Bằng chặt hơn. Khi mở mắt ra, thấy mình đang ôm Tô Ngữ Bằng, cô có chút ngẩn ra rồi vội vàng buông tay. Tô Ngữ Bằng vội vàng thoát khỏi vòng tay của Mạc Du Tâm, ngồi dậy. Mạc Du Tâm mím môi, xin lỗi, tôi ngủ rất say, không biết là cô. Tô Ngữ Bằng tay đỏ bừng, liếc nhìn Mạc Du Tâm một cái. Không sao, có thể là tôi ngủ không yên, à, tôi đi xem Tiểu Nguyệt Lượng dậy chưa. Tô Ngữ Bằng chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng tìm lý do để rời giường. Cô thấy Bảo Bảo vẫn chưa tỉnh, liền vội vàng đi vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Mãi đến lúc này, nhịp tim cô vẫn còn đập nhanh, cô vẫn nhớ rõ nhiệt độ cơ thể Mạc Du Tâm khi nãy, Tô Ngữ Bằng tự lẩm bẩm trong đầu. Mình là nữ thẳng, vài lần, nhưng không có tác dụng gì, cuối cùng cô phải dùng nước lạnh rửa mặt, mới cảm thấy nhiệt độ trong lòng hơi dịu đi một chút. Lúc này, Bảo Bảo cũng dụi dụi mắt tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã gọi to. Mẹ, mẹ ơi! Mạc Du Tâm gấp chăn lại, rồi ôm Bảo Bảo vào lòng, khẽ cười. Tiểu gia hỏa, vừa mở mắt ra là muốn tìm mẹ, mami rồi. Dạ, Bảo Bảo vừa dùng giọng nhỏ xíu trả lời vừa tìm kiếm bóng dáng của mẹ. Khi không thấy mẹ, Bảo Bảo liền cuống cuồng, lên giọng gọi. Mẹ, mẹ, Tô Ngữ Bằng vội vàng từ nhà vệ sinh bước ra. Mẹ đây, mẹ sẽ rửa mặt xong rồi giúp con rửa mặt nhé. Thấy mẹ cũng có ở đó, Bảo Bảo mới yên tâm. Sau khi giúp Bảo Bảo rửa mặt, Tô Ngữ Băng ôm Bảo Bảo chơi một lát. Mạc Du Tâm sau khi rửa mặt xong thì vào bếp làm món mì với tôm cho cả ba. Như vậy Bảo Bảo cũng có thể ăn cùng bữa chính. Hôm qua, khi mua giường cho Bảo Bảo, cô cũng tranh thủ mua luôn ghế ăn dặm cho bé. Lúc này Bảo Bảo đang ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân ngắn tũn, thư giãn chờ Tô Ngữ Băng cho ăn. Sau khi cho Bảo Bảo ăn xong, Tô Ngữ Băng mới bắt đầu ăn mì. Món mì hải sản Mạc Du Tâm làm rất ngọt và tươi, là hương vị mà Tô Ngữ Băng chưa từng nếm qua, khiến cô không khỏi sáng mắt lên. Mạc Du Tâm thấy cô thích món ăn, khẽ cười nói. Tay nghề của tôi tốt mà, sau này tôi sẽ làm cho cô và Bảo Bảo ăn từ từ. Tô Ngữ Băng nghe xong tay lại đỏ lên, làm sao lại có câu. Sau này làm cho cô và Bảo Bảo ăn, Mạc Du Tâm có ý gì, là nói sau này họ sẽ luôn ở bên nhau sao? Lúc nghĩ đến điều này, Tô Ngữ Băng vội vàng dừng lại ngay. Sao từ hôm qua đến giờ suy nghĩ của mình lại có chút nguy hiểm như vậy, cứ vô thức nghĩ về Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng khẽ ho một tiếng, nói với Mạc Du Tâm. Tôi lát nữa phải về nhà một chuyến. Mạc Du Tâm gật đầu. Đứa nhỏ này thật quấn quýt, có thể mang thêm ít đồ dùng hàng ngày qua đây. Tôi ở một mình, thật ra cô chuyển qua đây ở cũng được. Tô Ngữ Băng bị lời nói của Mạc Du Tâm làm nghẹn một chút. Sao mà nhanh vậy, mình chuyển đến ở cùng luôn sao? Liệu có quá sớm không? Cách chương.